Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Nhận Tội Sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì lần trước Phó Thanh Dương phải bỏ ra 80 triệu thì phân bộ Giang Hoài mới chịu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn cái bản xoay âm dương. Mặc dù trước đó khi mà trao trả cho bọn họ đã đưa ra điều kiện là có thể mượn khi cần, nhưng bọn họ lại cố tình làm khó dễ. Cho nên lần này Trương Nguyên Thanh không trả nữa, và Phó Thanh Dương cũng là hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh thì bây giờ đang bị bắt về phân bộ Giang Hoài để tra hỏi xem có làm mất thật không. Qua sự kiện lần này thì chúng ta cũng biết được rằng là chị em nhà họ Phó thực sự là những người cực kỳ là cứng đầu. Từ chỗ của mẹ Quan Nhã rồi đến Phó Thanh Nguyên thì chúng ta đều biết là dòng họ Phó này toàn là những người cứng đầu cả. Vậy thì hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ ứng phó như thế nào. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều. Phó Thanh Nguyên trong lúc nhậm chức không phục quản thúc, thường xuyên ra tay đả thương đồng nghiệp. Phàm là ai cô không vừa mắt thì đều giáo huấn, tính chất ác liệt thì đều đâm bị thương. Tuy không gây ra án mạng nữa, nhưng tổng bộ căn bản là không khống chế được. Cô sở dĩ vào phó bản bang phái rèn luyện cũng là bởi vì mâu thuẫn trở nên gay gắt đến khó mà điều hòa. So với mâu thuẫn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tổng bộ bây giờ còn thâm hơn. Cũng may là cô ở trong phó bản rèn luyện một năm, sau khi đi ra tính tình có điều lắng động lại, không bộc lộ sắc bén nữa. Mấy năm này đảm nhiệm nguyên soái cũng dần thành thục, rốt cuộc có bộ dáng của minh chủ. Cho nên tổng bộ gõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là có đạo lý, vì tránh cho lại xuất hiện một Phó Thanh Nguyên, một đứa nhỏ nổi loạn. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của cảnh tham trưởng lão. Hắn nhìn về phía cửa kính mờ của văn phòng mà nói, vào đi. Kiếm khách trẻ tuổi đẩy cửa mà vào, sau khi dâng lên ghi chép liền nuôi xuống. Cảnh tham trưởng lão quay về cạnh bàn ngồi đối diện với ông lão áo bảo đen, nghiêm túc đọc ghi chép. Khuôn mặt nghiêm túc của hắn lộ ra một phần châm biếm. Bàn xoay âm dương rơi vào vực sâu sau, lấy cớ vụng về. Hắn có phải thực cho rằng Phó Thanh Dương có thể thay hắn dẹp yên chuyện này hay không? Ông lão áo bảo đen thản nhiên nói, ngầm chiếm bàn xoay âm dương, quả thực có chút không coi ai ra gì. Ở trên chuyện này, phân bộ Giang Hoài cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có xung đột lợi ích không thể điều hòa. Cảnh tham trưởng lão hừ nói, chẳng những là không có ai ra gì mà còn rất ngu xuẩn. Tài sản của quan phương, hắn muốn ăn thì ăn sau. Tổng bộ sẽ không đáp ứng, các minh chủ cũng sẽ không đáp ứng. Loại tiền lệ này mở ra, phân bộ pháp có phải sẽ đều noi theo, chuyển rời tài sản của nhà nước vào hầu bao cá nhân hay không? Mấy năm nay có thân thuộc của không ít chấp sự trưởng lão, nghi mọi biện pháp ăn tài sản của ngũ hành minh vào trong túi tiền của mình, mang tiền nhà nước lấy thủ đoạn hợp pháp chuyển hóa thành tài sản tư nhân. Tổng bộ đối với hành vi như vậy trước giờ đều là nghiêm trị không tha. Hắn nâng chén trà nhấp một ngụm, nhìn về phía ông lão áo bảo đen, hổ phù đã xuống chưa? Ông lão áo bảo đen lắc đầu, thái trưởng lão đã hướng nguyên soái xin, trước tan tầm hôm nay hẳn là có thể tới. Cho hổ phù xin xuống, định tính chuyện này, các minh chủ cũng sẽ không dung túng cho hắn. Cảnh tham trưởng lão ném ghi chép xuống, ngu xuẩn. Hai người không nói nữa, trầm mặc uống trà. Không bao lâu điện thoại di động trước mặt ông lão áo bảo đen vang lên, cảnh tham trưởng lão liếc màn hình điện thoại di động vừa sáng lên. Người gọi tới là thư ký của thái trưởng lão. Ông lão bảo đen bấm nhận cuộc gọi, click mở loa ngoài cười nói, thư ký Chu. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng đàn âm trầm thấp, hổ phù chưa xin được, nguyên soái từ chối rồi. Cái gì? Ông lão bảo đen và cảnh tham trưởng lão chật thẳng lưng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Nguyên soái từ chối rồi, thư ký của thái trưởng lão lặp lại một lần. Ông lão bảo đen cầm điện thoại di động, giọng điệu dồn dập, lý do là gì? Cô ấy nói, dòng điệu của thư ký Chu bỗng nhiên cổ quái, tâm tình không tốt, không cho mượn. Tâm tình không tốt, không cho mượn ư? Nghe được câu trả lời này, ra đầu của cảnh tham trưởng lão phát tê một phen. Hắn vừa rồi vì sao sẽ cảm thấy nguyên soái dần dần thành thục ổn trọng chứ? Nguyên soái vẫn là nguyên soái kia, tính cách vẫn ác liệt như cũ, chưa bao giờ thay đổi. Thành thục ổn trọng là giả tượng, xét đến cùng trên đời, hiện nay đã không có ai dám trêu chọc cô. Không có ai dám trêu chọc thì đương nhiên sẽ ôn hòa. Không thể bởi vì loại nguyên nhân buồn cười này khiến cho kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Ông lão bảo đen nói, cảnh tham trưởng lão, ông hẳn là có đạo cụ phân biệt nói dối, đạo cụ cấp chúa tể là đủ. Cảnh tham trưởng lão áp chế lửa giận, nguyên soái vì sao không cho mượn hổ phù chứ? Rõ ràng là Phó Thanh Dương đang từ trong đó làm khó dễ. Ông cảm thấy lý trí tuệ của Phó Thanh Dương, hắn không cân nhắc đến đạo cụ cấp chúa tể cũng có thể uy hiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Vậy cũng quá khinh thường thám báo chúng tôi rồi. Thư ký Chu, xin thái trưởng lão nghĩ biện pháp một chút, nhất định phải khiến nguyên soái cho mượn hổ phù. Âm thanh của thư ký Chu trầm xuống. Minh chủ không nhúng tay công việc là quy củ, nhưng minh chủ không cho mượn đạo cụ. Ông bảo thái trưởng lão phải làm sao bây giờ? Bắt buộc nguyên soái sao? Trên đời này không ai có thể bắt buộc nguyên soái. Khi ông lão áo đen trầm ngâm, cảnh tham trưởng lão liếc lão một cái rồi nói: Chúng ta đừng mò mẫm lung tung ở trong lĩnh vực mà mình không mang am hiểu. Phương diện đấu tranh, đồng chí tổng bộ mới là hảo thủ trong đó, đúng không thư ký Chu? Thư ký Chu cười cười, âm thanh vẫn trầm thấp như cũ. Cảnh tham trưởng lão đây là khen tôi hay là chào phúng? Quả thật không tính là vấn đề gì lớn. Nguyên soái không cho mượn hổ phù, vậy thì không cần hổ phù nữa. Trọng điểm việc này từ trước tới giờ không phải là chứng cớ có tính thực chất. Trọng điểm là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngầm chiếm bản xoay âm dương. Thập lão sẽ tùy ý để loại chuyện này xảy ra sao? Đừng nói là thập lão, cho dù là minh chủ cũng không dễ dàng tha thứ. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn khư khư cố chấp, kẻ địch quán chính là thập lão, là các minh chủ. Cho nên, cảnh tham trưởng lão đã hiểu. Cho nên chúng ta chỉ cần cho tổng bộ một cái cớ, một cây đao xử trí hắn, chuyện còn lại liền không cần chúng ta quan tâm. Không sai, thư ký Chu cười nói. Khuôn mặt nghiêm túc của cảnh tham trưởng lão lộ ra nụ cười. Tôi biết nên làm như thế nào rồi. Phòng thẩm vấn, Trương Nguyên Thanh đã bị vứt bỏ đó 5 giờ. Bây giờ là 6 rưỡi chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi. Hắn ngồi ghế thẩm vấn, nhắm mắt không nhúc nhích như một bức tượng. Đột nhiên cửa cách âm của phòng thẩm vấn mở ra. Cảnh tham trưởng lão hai bên tóc mai hoa râm, một mực tiến vào trong phòng, hai tay chống trơn, đã không cầm bút cũng không cầm sổ. Cảnh tham trưởng lão tắt máy quay phim, kéo ghế dựa ra ngồi xuống thản nhiên nói. Trời đủ chưa? Cậu ở khu làm việc, vén nữ nhân viên, tự tiện khống chế máy tính, phát video dâm uế, thao túng nhân viên, nhục mạ trưởng lão phân bộ ra ngoài, quậy cho phân bộ gà bay chó sủa. Bao gồm những thứ này tôi có thể giữ cậu 10 ngày. Cảnh tham trưởng lão đợi một lát, thấy hắn luôn nhắm mắt ngồi đó không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Tin hay không, tôi một kiếm bổ linh thể của cậu. Trương Nguyên Thanh lúc này mới mở mắt nhếch miệng nói. Ông nói chuyện phải có chứng cớ. Ai chẳng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi chuyên tình, là một quý ngài, đời này chưa từng động vào video dâm uế. Ông nói những thứ này đều có lẽ là có. Tần cối trưởng lão, ông đây là ép tôi, toàn cân ngâm vịnh, mãn giang hồng nha. Cảnh tham trưởng lão tự động, không nhìn những lời rắc rưởi của hắn, giống như tự nói. Phân bộ giang hoài trước giờ không giàu có, so với Tùng Hải các người, tiền lương phúc lợi của đồng nghiệp bọn tôi là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước cậu công phu sư tử ngoạm, muốn đạo cụ lại muốn 50 triệu tiền mặt, cao tầng của phân bộ đều phản đối. Nhưng cậu rất cường thế, dám đập bàn với tổng bộ. Tổng bộ tuy bất mãn, nhưng niệm và tiềm lực cậu vô hạn liền dung túng cậu. Phân bộ giang hoài bọn tôi cũng chỉ có thể tiếp nhận, đây là quy củ. Mệnh lệnh của cấp trên chỉ có thể vâng theo, cho dù là không công bằng. Lần này cậu mượn bản xoay âm dương, thu cậu chút tiền không quá phận. Chúng tôi cũng chỉ thu một lần, hai lần sau sẽ không thu nữa. Mượn bàn xoay âm dương thì phải giao tiền, cái này cũng là quy củ. Nói tới đây hắn lắc đầu. Phó Thanh Dương là một chính khách khôn khéo, hắn không có khả năng, không phẩm ra sự ăn ý này. Nhưng hắn lại giật dây cho cậu ngầm chiếm bản xoay âm dương, thật không biết dụng tâm là gì. Trương Nguyên Thanh nheo mắt, kế lì dán vụng về. Mặt khác, không cần nói với tôi, một bộ quy tắc ngầm đó của ông, tôi không tiếp thu. Cảnh tham trưởng lão thản nhiên nói, tôi biết cậu sẽ không nhận, cậu nếu là hiểu những quy củ và đạo lý này, thì đã không đi tới một bước của ngày hôm nay. Cậu nên vốn có tiền đồ hơn, thật là đáng buồn. Tôi không cảm thấy như vậy. Trương Nguyên Thanh vẫn luôn bình tĩnh. Có một vĩ nhân từng nói, ẩn giật là trí tuệ, nhưng bướng bỉnh mới là đáng kính. À, vĩ nhân đó chính là tôi. Cảnh tham trưởng lão bật cười một tiếng, không chút che giấu sự trào phúng của mình, ngoài miệng lại nói, tôi lúc trẻ giống với cậu, chỉ nhận lý, nhưng hiện thực đã dạy tôi cách làm người. Được rồi, không nói lời thừa với cậu. Trước nói cho cậu một tin tức tốt, nguyên soái từ chối cho mượn hổ phù. Đồng thời cũng nói cho cậu một tin tức xấu, chúng tôi có biện pháp khiến cậu phải nói thật. Trương Nguyên Thanh nhíu mày đang muốn nói chuyện, chợt thấy cảnh tham trưởng lão ở sau bàn thẩm vấn nâng tay lên, lòng bàn tay hướng xuống, năm ngón tay hơi nhếch lên, giống như một bậc thầy điều khiển rối. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh cảm giác có sợi dây gì đó không nhìn thấy từ đỉnh đầu buông xuống, chui vào sau gáy, bả vai, khuỷu tay, đầu gối, cổ tay, các chỗ đều có cảm giác tương tự. Con ngươi của hắn co rút kịch liệt, nhưng rất nhanh, ngay cả con ngươi co rút hắn cũng không thể tự chủ hoàn thành. Hắn đã thành rối gỗ treo dây ở trong tay cảnh tham trưởng lão. Đây là năng lực của yển sư. Tin tức xấu chính là chúng tôi không cần hổ phù. Cảnh tham trưởng lão mỉm cười đứng dậy mở máy quay, tiếp theo quay về phía bàn thẩm vấn, lấy ra một tấm lệnh bài sắt đen, vừa nắm trong tay vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn lệnh bài của tôi. Bây giờ tôi hỏi cậu, bàn xoay âm dương rốt cuộc có mất hay không? Nói xong tay trái của hắn khẽ động. Môi của Trương Nguyên Thanh run run tựa như muốn dãy ruộng một phen, nhưng là vẫn nói ra lời mà nghĩ một đằng nói một nẻo, chưa đánh mất. Cảnh Thang trưởng lão hỏi tiếp, vì sao phải nói dối? Ngón tay trái giật giật, Trương Nguyên Thanh chịu sự thao túng quán trả lời. Tôi muốn nuốt riêng bản xoay âm dương. Cảnh Tham trưởng lão vốn định hỏi tiếp Phó Thanh Dương có biết tình huống hay không, nhưng suy nghĩ rồi vẫn bỏ qua. Là em trai của Nguyên Soái, đại thiếu gia của Phó gia, là trưởng lão nắm trong tay thực quyền của phân bộ Tùng Hải. Phó Thanh Dương mặc kệ là bối cảnh hay bản thân đều cứng như sắt thép. Liên lụy một người như vậy sẽ chỉ hỏng việc mà không có bất cứ lợi ích nào. Vì thế hắn sửa lời, cảm tạ đã phối hợp. Toàn bộ lời cậu nói hôm nay, máy quay phim đều ghi lại, tôi sẽ phản hồi đúng như thật với tổng bộ. Nói xong, tay trái nắm lại chặt đứt sợi dây vô hình. Nhưng thân thể Trương Nguyên Thanh vẫn chưa khôi phục, các khớp xương như rỉ sắt khó có thể nhúc nhích. Cảnh Tham trưởng lão đứng dậy đi tới trước máy quay, tắt đi. Công năng thu phát thản nhiên nói, 5 phút đồng hồ sau, trạng thái của cậu sẽ khôi phục. Cậu có thể tiếp tục ở lại chỗ này, cũng có thể trở về Tung Hải, tùy ý. Tháo máy quay trên giá đỡ, hắn xoay người rời đi. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, trong đại sảnh bị cải tạo thành nhà xưởng, Phó Thanh Dương ngồi trên cái ghế dựa lưng cao duy nhất, hai tay giao nhau đặt trước bụng, đánh giá 4 món cơ quan vũ khí ở trước mặt. Giới thiệu một phen đi. Hắn hướng ánh mắt về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Cũng đã tới lúc để anh kiến thức một chút thành quả của tôi rồi. 4 món cơ quan vũ khí này là tôi thức trắng 2 ngày 2 đêm làm ra. Vì hoàn thành nhiệm vụ của anh, nhân viên ưu tú Lý Thuần Phong của chúng tôi suýt nữa đột tử trong ao làm mát, tôi đề nghị tăng lương, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Vì ổn định kết cấu tiền lương của nhân viên, tôi quyết định là cướp đoạt quyền tăng lương của cậu, Phó Thanh Dương nói. Tôi buổi chiều còn có cuộc họp, cậu chỉ có thời gian 5 phút, bắt đầu đi. Họp cái gì? Hạ Hầu Ngạo Thiên hỏi. Hội thẩm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn lại phạm phải chuyện gì? Hạ Hầu Ngạo Thiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lý Thuần Phong kia đâu? Nếu chưa đột tử thì bảo hắn đi ra giải thích. Phó Thanh Dương dùng giọng điệu lạnh lùng biểu đạt sự bất mãn của mình. Hắn bỗng nhiên có chút bội phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể thoải mái có thừa để ứng phó với loại phương sĩ rắc rưởi này. Hạ Hầu Ngạo Thiên ho khan một tiếng, rốt cuộc không nói lời thừa nữa, cầm lấy một cái giáp cánh tay bằng kim loại mà nói. Nó gọi là găng tay Atlas, nhìn rất cồng kềnh nhưng thật ra tổng trọng lượng không vượt quá 5 cân. Chọn dùng tài liệu là phong cương, tức là thép gió. Phong cương có đặc điểm là nhẹ, cho dù học sĩ và nhạc sĩ không thiện trường về thể lực, cũng có thể khống chế thoải mái. Tôi cấy vào trong găng tay này hệ thống cảm ứng, có thể phân biệt động tác của người đeo. Vừa nói hắn vừa đeo giáp cánh tay rồi tung một cú đấm lên bàn làm việc. Ầm. Bàn làm việc đúc từ sắt thép phát ra tiếng vang lớn. Một quyền này sánh vai với hỏa sư cấp 3 sơ kỳ. Khuyết điểm là quá tốn nguồn năng lượng, chỉ có thể đánh 3 lần, sau đó phải nạp điện. Công năng nạp điện này là tôi tự mình thêm vào. Sau đó trong găng tay còn có trang bị chốt có chứa 6 mũi tên ngắn phá giáp, một mũi có thể phá phòng ngự của thổ quái cấp 1. Cùng chỗ liên tục 4 lần trúng mục tiêu có thể phá phòng ngự của thổ quái cấp 2 hậu kỳ. Nếu như tẩm độc nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Ngạo Thiên chậm rãi nói, mặt khác phong cương tuy nhẹ nhưng có tiếng là chắc chắn, khi cần thiết còn có thể dùng làm tấm khiên. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, phương sĩ này tuy tính cách cổ quái lòe loẹt nhưng trình độ chuyên nghiệp không tệ. Hệ thống bảo mật thế nào? Yên tâm, tôi cấy vào trong cánh tay giáp này trang bị tự hủy loại nhỏ, chỉ cần có người thử tháo dỡ nó thì trang bị sẽ tự hủy. Cam đoan là không tiết lộ kết cấu cơ quan bên trong. Tiếp theo Hạ Hầu Ngạo Thiên cầm cái nỏ lớn dài 1 mét. Khuyết điểm của nó là khó ngắm, hơn nữa cần lực cánh tay rất mạnh mới có thể sử dụng. Nhưng uy lực của tên nỏ so với súng bắn tỉa còn mạnh hơn. Người sử dụng, trong lý tưởng của tôi, là thám báo. Món cơ quan vũ khí thứ 3 là một quả cầu. Cơ quan vũ khí này gọi là Phật Nộ Đường Liên. Ấn xuống cái nút này sau đó ném ra ngoài. Kim độc phá giáp tự động bắn ra, tầm sát thương là 30 mét, bao trùm 360 độ không góc chết. Yên tĩnh, còn hơn cả lựu đạn, lực sát thương lại càng mạnh hơn. Sau khi sử dụng, trang bị tự hủy sẽ khởi động, thuộc vào loại vật phẩm tiêu hao. Vì sao phong cách đặt tên của cậu lại biến hóa lớn như vậy? Phó Thanh Dương nhìn thoáng qua găng tay Atlas và Phật Nộ Đường Liên. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩn ra một phen, dùng một loại ánh mắt thương hại mà nhìn. Anh không biết, găng tay Atlas thì thôi, anh ngay cả Phật Nộ Đường Liên cũng không biết sao. Anh nhất định là không có tuổi thơ, thật là đáng thương. Đuôi lông mày của Phó Thanh Dương co giật một cái. Hạ Hầu Ngạo Thiên thì bắt đầu giới thiệu món cơ quan vũ khí cuối cùng, đó là cơ quan con rối. Con rối này giá trị chế tạo là cao nhất. Tôi ở trong mắt nó có cấy vào mắt của yêu mê hoặc. Nó có được năng lực mê hoặc, trong cánh tay trái cấy vào hiệu quả phá giáp. Mặt khác, nó còn có được bản năng chiến đấu của kiếm khách, có thể so với âm thi của thần Dạ Du. Không, đây là âm thi ở phiên bản tăng mạnh. Ở trong giai đoạn siêu phàm, nó mạnh mẽ, hơn nữa hữu dụng. Quan Vương nhất định sẽ không tiếc trả giá để mua nó. Cũng hy vọng chúng ta sản xuất lượng lớn. Được rồi, Phó Thành Dương nói, cậu thu một phần video biểu thị cho tôi, lại viết cho tôi một phần số liệu về cơ quan vũ khí trước 2 giờ chiều giao cho tôi, không có vấn đề gì chứ. Lý Thuần Phong vẫn còn chưa đột tử, tôi sẽ bảo hắn hoàn thành. Cũng được. Võ Thanh Dương rời khỏi phòng kỹ thuật của vong giả Quy Lai. 2 rưỡi chiều, phòng họp tổng bộ, máy chiếu trên trần phòng sáng lên ánh vàng. Sau khi lóe lên vài giây, từng chùm tia sáng màu lam huỳnh quang chiếu lên phòng họp dài. Các vị trưởng lão ngồi ngay ngắn trong chùm tia sáng, tổng cộng có 20 người. 6 vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải đều có mặt, 4 vị trưởng lão phân bộ Giang Hoài cũng ở đây. 5 người còn lại, thái trưởng lão phụ trách lần hội nghị này cùng với thư ký của 9 vị trưởng lão khác ở tổng bộ. Thái trưởng lão cả người bao phủ trong đám sương nhàn nhạt, ánh mắt sớm đã không phải của con người. Hội nghị lần này do tôi chủ trì, tiến hành thảo luận vụ án Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm chiếm đoạt tài sản Quan Phương. Thư ký Lý của Đế Hồng đại trưởng lão chủ động đứng dậy, trong tay nắm một cái điều khiển từ xa mà nói: "Tôi thuyết minh đơn giản trước với các vị từ đầu đến cuối sự việc. Vài ngày trước Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy khai thác phó bản bang phái làm lý do, hướng tổng bộ xin sử dụng bản xoay âm dương. Sau khi ra khỏi phó bản, hắn dối xưng bản xoay âm dương đánh mất trong phó bản. Hôm qua tôi cùng cảnh tham trưởng lão phân bộ Giang Hoài tới cửa hỏi tình hình cụ thể, hắn từ chối không trả lời, càng không muốn trả bồi thường lúc trước đã ước định. Lúc ấy tôi và cảnh tham trưởng lão liền ý thức được không thích hợp, liền để cho ngành tài vụ của tổng bộ tra xét tài khoản của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phát hiện hắn ở sau khi mượn bản xoay âm dương lập tức lãnh hết tiền mặt trong tài khoản, cũng mang một căn biệt thự danh nghĩa chuyển cho Phó Thành Dương. Tôi cùng cảnh tham trưởng lão lập tức ý thức được đây là một lần hành vi ngầm chiếm đoạt tài sản Quan Phương có dự mưu, vì thế đã hướng tổng bộ xin lệnh câu lưu, mang Nguyên Thủy Thiên Tôn về phân bộ Giang Hoài thẩm vấn." Nói tới đây, hắn nâng tay bấm vào điều khiển từ xa. Trải qua phân bộ Giang Hoài thẩm vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cung khai, mời mọi người xem. Màn vải phía sau thái trưởng lão buông xuống, máy chiếu bắn ra một chùm tia sáng xanh thẳm, chiếu một phần video dài 20 mấy giây trên màn vải. Trong hình ảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ghế thẩm vấn, mắt nhìn phía trước. Tiếng của cảnh tham trưởng lão vang lên: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn lệnh bài của tôi. Bây giờ tôi hỏi cậu, bàn xoay âm dương rốt cuộc có mất đi hay không?" "Chưa mất đi." "Vì sao phải nói dối?" "Tôi muốn nút riêng bàn xoay âm dương." Video chiếu đến đây là kết thúc, ngắn gọn nhưng bằng chứng như núi. Thái trưởng lão thản nhiên nói: "Dựa theo luật pháp Quan Phương, ngầm chiếm đoạt tài sản chung xử lý ra sao?" Thư ký Lý trả lời: "Bàn xoay âm dương là đạo cụ cực phẩm thánh giả, giá trị khó có thể đánh giá, đổi thành tiền mặt ít nhất là 200 triệu, hơn nữa còn là có tiền cũng không có chỗ bán. Theo luật mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chạm đến tiêu chuẩn tội chết." "Tôi nghi ngờ tính chân thật của video." Cậu trưởng lão dẫn đầu mở miệng: "Ngày đó phân bộ Giang Hoài muốn từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn Bạch Phiêu giá thấp bản xoay âm dương, hai bên tranh cãi rất không thoải mái. Tôi có lý do hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị ảnh hưởng. Nội dung trong video không đủ làm bằng chứng. Thái trưởng lão, tôi đề nghị phúc thẩm là do trưởng lão phân bộ Tùng Hải và phân bộ Giang Hoài cùng nhau chứng kiến." "Bạch Phiêu, lão cẩu này vậy mà vũ nhục chúng ta như thế?" Một vị trưởng lão phân bộ Giang Hoài hừ lạnh nói. "Vậy ông giải thích như thế nào hành vi di rời tài sản của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Mặt khác, hắn cung cấp ghi chép về bản xoay âm dương mất đi, không nói tỉ mỉ, lại không chịu lộ ra tin tức thành viên bang phái, không có nhân chứng có thể chứng minh hắn thực sự làm mất bản xoay âm dương." Cảnh tham trưởng lão tiếp lời: "Tôi là có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Đây không phải là việc nhỏ, mỗi chi tiết đều nên lặp đi lặp lại xác lận, mà không phải phân bộ Giang Hoài mang người đi, chuyên quyền độc đoán đưa ra cái gọi là bằng chứng. Rất xin lỗi, nếu là như thế phân bộ Phùng Hải chúng tôi không phục." Hoàng Sa Bách chiến trưởng lão giọng điệu lạnh băng phát biểu: "Được nha, chẳng qua tôi đề nghị bắt giam trước, mời trưởng lão Thái Nhất Môn tịnh hóa một lần, thuận tiện mời phó trưởng lão Hướng Nguyên Soái cầu được hổ phù, như vậy thì mới công chính công bằng." Ông lão áo bào đen của phân bộ Giang Hoài giọng điệu kỳ quái nói một câu: "Ông có ý tứ gì?" Diệt Thế Thiên Hỏa trưởng lão của Tùng Hải giận dữ đập bàn: "Muốn đánh nhau có phải không? Có phải muốn đánh nhau không? Cho cái thời gian và địa điểm, lão tử không tiễn ngươi về linh cảnh, ta liền từ chức trưởng lão." Hai bên xảy ra tranh chấp, chỉ có Phó Thanh Dương trầm mặc không nói như khán giả, lạnh lùng ngồi đó. Đốc đốc, thư ký của Diệu trưởng lão gõ bàn cắt ngang hai đại phân bộ khắc khẩu. Đây là một vị trung niên mặc hán phục, nhỏ nhã hiền hòa. "Tội chết thì liền không cần cân nhắc nữa, chúng ta nói thực tế một chút. Đầu tiên, ngầm chiếm tài sản Quan Phương tính chất nghiêm trọng, tổng bộ sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Hắn nâng chén trà uống một ngụm, không nhanh không chậm, tràn ngập sự thoải mái có thừa của thượng vị giả, buông chén trà rồi tiếp tục nói. Phân bộ Giang Hoài đã lấy được chuỗi chứng cớ hoàn chỉnh, vốn là có thể phán rồi. Nhưng tổng bộ vẫn quyết định hôm nay mở hội nghị này, hội nghị riêng tư, không có video bảo tồn, cho nên có một số lời, mọi người có thể nói thoải mái. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, trong lòng mọi người rất rõ, không cần phải cãi cọ. Tôi đại biểu Diệu trưởng lão đưa ra một phương án, mọi người tham khảo một chút. Vị thư ký này quét mắt nhìn mọi người. Bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lại bản xoay âm dương, lại đền một món đạo cụ giá trị tương đương, việc này coi như kết thúc, không công bố với bên ngoài, không phát ra thanh minh. Bản xoay âm dương là đạo cụ cực phẩm thánh giả cảnh, một món đạo cụ có giá trị tương đương là nói đền liền đền sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thì sao? Diệt Thế Thiên Hỏa trưởng lão giận dữ nói. Cầu trưởng lão nâng móng vuốt ra hiệu choán an tâm chớ vội, đôi mắt như cúc áo nhìn chằm chằm vào người trung niên nho nhã kia, chậm rãi nói. Thư ký Dương, ngài muốn cái gì? Hoặc là nói tổng bộ muốn gì? Thư ký Dương chưa nói chuyện, thư ký Lý bên người thản nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải có một bộ trang bị tế trời sao? Nếu hắn chịu bồi thường ra, bàn xoay âm dương mất thì mất, tổng bộ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Cầu trưởng lão chậm rãi đảo qua thái trưởng lão, đảo qua cả 9 vị thư ký. Hắn đã rõ ý tưởng của tổng bộ, chứng cớ không quan trọng, video này chỉ là lý do để tổng bộ làm khó dễ. Thái độ của tổng bộ đã rất rõ ràng, bàn xoay âm dương là vật của quan phương, trước kia là vậy, về sau cũng vậy. Ai động vào tài sản của quan phương thì phải trả giá đắt. Mặt khác còn có một tín hiệu là tổng bộ muốn bộ trang bị tế trời. Cầu trưởng lão không rõ bộ trang bị tế trời này có gì thần dị, nhưng tổng bộ 5 lần 7 lượt muốn đạt được nó, nói rõ là nó phải cất giấu thứ quan trọng, trình độ quan trọng vượt qua cả bản thân bộ trang bị. So sánh với thái độ dễ dàng tha thứ của tổng bộ đối với việc ngầm chiếm đoạt tài sản quan phương, trình độ cảm thấy hứng thú của thập lão đối với trang bị tế trời mới là điều cầu trưởng lão lo lắng. Cũng may, từ trước mắt mà nói thì giá trị hứng thú này còn chưa tới trình độ bắt buộc, bằng không tham dự hội nghị sẽ không phải là thư ký mà là thập lão. Bộ trang bị tế trời không có khả năng bồi thường cho phân bộ Giang Hoài, cầu trưởng lão lập tức từ chối. Đừng vội từ chối, thư ký Lý cười nói. Nói tới chuyện này bởi lòng tham của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà ra, hắn nên trả giá đắt. Mấy vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải, các người không cần thiết phải thanh toán vì sai lầm của hắn. Tổng bộ bận tâm thể diện quán mới đề xuất giải quyết riêng. Các người đương nhiên có thể từ chối, nhưng lần sau có thể chính là văn kiện đầu đỏ. Đây chính là uy hiếp. Văn kiện đầu đỏ là phê văn chính thức của tổng bộ, giống như thánh chỉ thời cổ. Một khi văn kiện hạ đạt, từ chối có nghĩa là phản bội quan phương. Đến lúc đó hoặc là bị cưỡng chế chấp hành, hoặc là trở thành tội phạm truy nã, chứ không có khả năng thứ ba. Các trưởng lão phân bộ Tùng Hải nhất thời trầm mặc. Quan lớn hơn một cấp đè chết người ta, huống chi đây là quyết định của tổng bộ, là quyết định của trung ương. Phân bộ địa phương đối kháng với trung ương kiểu gì? Lão tử không quản nữa. Diệt Thế Thiên Hỏa trưởng lão phẫn nộ offline, bóng người biến mất trong chùm tia sáng màu huỳnh quang trống rỗng. Lạc Thần cùng với Hoàng Sa Bách Chiến thở dài, cầu trưởng lão im lặng không nói. Trái lại phân bộ Giang Hoài bên kia, đám người cảnh tham trưởng lão lộ ra nụ cười. Trước khi hội nghị bắt đầu thì bọn họ đã dự liệu được kết cục. Phân bộ Giang Hoài chỉ là lính trước ngựa, thực sự muốn xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn là tổng bộ. Bộ trang bị tế trời nói là bồi thường cho phân bộ Giang Hoài, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ bị tổng bộ thu đi. Chẳng qua phân bộ Giang Hoài có thể đạt được một lượng lớn bồi thường cùng với một món đạo cụ không thua kém gì bản xoay âm dương. Cốc cốc. Tiếng gõ thanh thí mạnh mẽ quanh quẩn phòng họp đánh vỡ sự trầm mặc. Mọi người theo tiếng nhìn lại, âm thanh đến từ Phó Thanh Dương sau khi hội nghị bắt đầu một câu cũng chưa nói. Vị đại thiếu gia mặc âu phục màu trắng như tuyết, ngũ quan anh tuấn đến mức làm người ta hít thở không thông, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tôi nhớ Phó Thành Huyền lúc trước tấn thăng bán thần, tiếp nhận chức vụ nguyên soái, thập lão đều tặng quà. Nhớ rõ lúc cô ta thù lễ nói như thế nào không? Câu này không có bất cứ quan hệ gì với hội nghị lần này, nhưng chín vị thư ký biến sắc hẳn, đám xương quanh thân thái trưởng lão cũng đột nhiên run rẩy. Một màn này khiến trưởng lão của hai đại phân bộ càng thêm tò mò khó hiểu. Nguyên soái lúc trước nói gì? Một câu nói của Phó Thanh Dương vậy mà khiến mấy vị của tổng bộ nghe tiếng biến sắc, dù là thái trưởng lão cũng kiêng kỵ. Phó Thanh Dương, thư ký Lý giận tím mặt, cậu có biết mình đang nói gì hay không? Thư ký của tám vị trưởng lão khác vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Phó Thanh Dương, trong ánh mắt không che giấu nét lạnh băng. Nguyên soái lúc trước nói là để tôi nghĩ một chút, các người, mười lão già này có bị tôi nhốt vào trong danh sách tất sát hay không? Ý tứ nguyên soái lúc trước nói câu này là may mà các người chưa đắc tội với ta, bằng không kiếm đầu tiên khi thành thần, chém người tổng bộ trước. Bây giờ Phó Thành Dương đang nhắc lại chuyện xưa là đang cảnh cáo tổng bộ, cảnh cáo thập lão, đừng mang một người trẻ tuổi có tư chất minh chủ ra đắc vào tội chết. Đây là uy hiếp trắng trợn. Điều tôi muốn nói là Tổng bộ Thập Lão đức cao vọng trọng, xưa này dẫn dắt hậu bối, nhân hậu hiền hòa, nhất định sẽ tha thứ sai lầm, làm mất bàn xoay âm dương của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có lẽ qua một lát nữa, Thập Lão sẽ đặc xá hắn. Phó Thanh Dương lấy vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, nói ra lời nói dối không có ai tin. Thư ký Lý cười lạnh, tôi thấy cậu là... Bốn chữ người si nói mộng còn chưa kịp nói ra, liền thấy Thái trưởng lão nghiêng đầu tựa như nghe cái gì đó sau nói. Hội nghị tạm dừng. Sau đó biến mất trong chùm tia sáng màu lam huỳnh quang. Cái biến hóa này làm người ta bất ngờ. Cảnh Tham trưởng lão nhíu mày. Thái trưởng lão sao lại? Hắn đột nhiên phản ứng lại, tức giận nhìn Phó Thanh Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu lại làm cái quỷ gì? Các trưởng lão phân bộ ra ngoài cũng đều hướng về Phó Thanh Dương, ném tới ánh mắt lạnh lùng. Mọi việc chỉ sợ đêm dài nắng mộng, tới gần thắng lợi, Thái trưởng lão lại đột nhiên rời đi. Cái này làm bọn họ có dự cảm bất hảo. Bốn vị trưởng lão của phân bộ Tùng Hải thì vẻ mặt vừa tò mò lại vừa chờ mong, còn chín vị thư ký thì nhíu mày trầm ngâm. Phó Thanh Dương vẫn trầm mặc ngồi ngay ngắn như cũ, không buồn không vui, giống như là một vị thánh thủ tình trường xuyên qua vạn bụi hoa mà không dính vào một chiếc lá, nói vài ba câu là quấy động tâm hồn các trưởng lão đại loạn, một mình hắn cao ngạo lạnh lùng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, nửa giờ sau, chùm tia sáng màu huỳnh quang trên thủ tọa lóe lên. Bóng dáng của Thái trưởng lão xuất hiện trong phòng họp. Hắn đảo qua các trưởng lão, đọng lại vài giây trên người Phó Thanh Dương, chậm rãi tuyên bố. Ở việc Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi bản xoay âm dương, Tổng bộ đã có định đoạt. Kết quả xử phạt như sau. Khấu trừ công huân cấp A, cấp B đều một lần, phạt tiền 5 triệu, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, hạn trong 3 ngày nộp tiền phạt. Phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngây ra. Cảnh Tham trưởng lão, sắc mặt cứng ngắc như một bức tượng ngồi trên ghế dựa. Các trưởng lão phân bộ giang hoài vẻ mặt không khác gì hắn. Đám người cầu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải vừa kinh vừa hỉ lại vừa mờ mịt, liên tiếp nhìn về phía Phó Thanh Dương. Tan họp, Thái trưởng lão trầm giọng nói, Phân bộ giang hoài trong văn phòng cao nhất, Cảnh Tham trưởng lão một trưởng đập vỡ cái bàn làm việc đắt đỏ, văn kiện, sách, máy tính và đồ dùng đều nổ tung. Động tinh lớn đưa tới trợ lý ở văn phòng cách vách vội vàng đẩy cửa chạy vào. Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý bỗng nhiên khựng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảnh Tham trưởng lão thì gương mặt dữ tợn, ánh mắt răng đầy tơ máu, trán nổi gân xanh, đã ở bên bờ vực mất khống chế. Hắn chưa bao giờ thấy lãnh đạo phẫn nộ như thế, không dám hỏi nữa. Đi ra ngoài, Cảnh Tham trưởng lão gằn từng chữ. Trợ lý cuống quýt rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Cảnh Tham trưởng lão đứng ở văn phòng một lúc lâu, hít sâu một hơi, đè ép cảm xúc tiêu cực xuống. Hắn mặt không biểu cảm gọi điện cho thư ký Lý, nhưng bên đó tắt máy. Sau đó gửi tới một cái tin nhắn nói là đang họp. Cứ như vậy qua nửa giờ, thư ký Lý gọi lại cho hắn một cuộc điện thoại. Tổng bộ rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm chiếm bản xoay âm dương? Còn có phạt tiền là chuyện gì? 5 triệu đuổi ăn mày sao? Cảnh Tham trưởng lão đã rất khắc chế, nhưng giọng điệu vẫn không chịu khống chế mà trở nên kịch liệt. Thư ký Lý trầm mặc mấy giây mới thở dài. Chuyện này dừng lại ở đây, không có gì tiếp theo nữa. Lửa giận của Cảnh Tham trưởng lão vừa áp chế lại hừng hực bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Lý do đâu? Phó Thành Dương cho tổng bộ một khoản bồi thường, thư ký Lý hạ giọng nói. Một khoản bồi thường khiến thập lão không thể từ chối. Mang ra so sánh thì bản xoay âm dương, không phải là không thể dứt bỏ. Bồi thường gì? Bây giờ vẫn còn là bí mật, không thể lộ ra. Vậy bộ trang bị tế trời thì sao? Là tổng bộ muốn bộ trang bị tế trời, cứ như vậy lãng phí cơ hội lần này sao? Đừng nói lời tức giận. Giọng điệu của thư ký Lý trở nên nghiêm túc, mạnh mẽ đòi bộ trang bị tế trời tương đương với việc bức phản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bức phản Nguyên Thủy Thiên Tôn thì các minh chủ nhất định sẽ nhúng tay, lợi ích gì cũng không có. Dừng lại một chút, hắn thở dài. Phó Thành Dương cho quá nhiều rồi, tiểu tử này tương lai nếu vào tổng bộ, chúng ta quá nửa là không có kết cục tốt. Vậy tiền phạt đâu? Cảnh Tham trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, 50 triệu một đồng cũng không thể thiếu. Ông đừng có nhắc tới tiền. Đại trưởng lão vừa rồi đã gõ tôi, hắn biết chuyện 80 triệu rồi. Phó Thành Dương không nhắc việc này là đang cảnh cáo chúng ta, trong tay hắn nắm thóp của chúng ta. Thư ký Lý trầm giọng nói. Nhận hối lộ 80 triệu, đủ cho chúng ta uống no. Cảnh Tham trưởng lão cũng đã sắp nghiến gãy cả răng, yên lặng cúp điện thoại. Một lát sau trong văn phòng lại chuyển đến tiếng đập phá. Các nhân viên bên ngoài run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ở vịnh phó gia, trong thư phòng, Trương Nguyên Thành vui vẻ nói. Kết thúc rồi sao? Bàn xoay âm dương thực sự thuộc về tôi. Hắn mới từ phân bộ giang hoài trở về, liền từ chỗ Phó Thanh Dương nhận được tin vui. Cái này phù hợp với kết quả tình tướng thuật tôi diễn. Nhưng kết quả là không chuẩn xác, bởi vì liên quan đến chúa tể đỉnh phong, cường giả cấp bậc này sẽ không bị nhét vào trong phạm chủ thôi diễn. Võ Thành Dương ngồi thẳng bên cạnh bàn, lạnh nhạt gật đầu. Lão đại, anh đàm phán với tổng bộ thế nào vậy? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Hắn biết Phó Thành Dương muốn mượn cơ quan vũ khí cơn gió đông này để thay hắn giải quyết chuyện bản xoay âm dương, nhưng mà nội dung giao dịch cụ thể thì tiền công tử không nói. Một phần số liệu cơ quan vũ khí, một phần báo giá, Phó Thành Dương nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Phó Thành Dương chống khuỷu tay lên mặt bàn a một tiếng. Đương nhiên là không đơn giản như vậy. Tôi lấy danh nghĩa Hạ Hầu Gạo Thiên gửi cho tổng bộ một phần thư kế hoạch hợp tác, hy vọng có thể cung cấp cơ quan vũ khí cho Ngũ Hành Minh, hứa hẹn trong nửa năm khiến cho bốn món cơ quan vũ khí này trở thành phối trí tiêu chuẩn trong tiểu đội đóng quân của quan phương, cũng ở trên giá cả cho ra ưu đãi chiết khấu 5 phần. Cơ quan vũ khí một khi thông dụng thì có thể tăng lớn thực lực thành viên cơ sở của quan phương, giảm bớt thương vong trong chiến đấu, đề cao sức thống trị của Ngũ Hành Minh. Mời lão già kia của tổng bộ không có lý do để từ chối. Tôi còn nói cho bọn họ, bốn món cơ quan vũ khí này mới chỉ là bắt đầu. Sau này sẽ có cơ quan vũ khí càng nhiều công năng, nhiều chủng loại. Biết cái này ý nghĩa thế nào không? Trang bị thay đổi, đổi mới vĩ đại của thời đại. Trương Nguyên Thanh giang tay nói. Đổi mới thì chưa nói tới, nhưng trang bị thay đổi là sự thật. Phó Thanh Dương nhìn hắn giải thích. Cậu có thể không biết, quan phương năm đó là liên hợp với ba gia tộc học sĩ đã từng thành lập một cái quỹ nghiên cứu gọi là phát triển cổ thuật. Mục đích của nó chính là muốn dùng cơ quan thuật để thay đổi trang bị, gia tăng chiến lược của linh cảnh hành giả ở tầng trung và tầng dưới, để cho Ngũ Hành Minh trong khoảng thời gian ngắn rút ngắn chênh lệch với thiên phạt, thậm chí đạt tới ngang hàng. Đây là chiến lược có tầm nhìn xa. Mười lão già kia của tổng bộ tuy làm người ta chán ghét nhưng quả thật cũng có chút cân lặng. Bất đắc dĩ, cơ quan thuật là dựa vào kỹ thuật để tích lũy, cái này không phải là vấn đề tiền có thể xử lý. Tựa như động cơ tiên tiến rồi chip tính năng, không làm được thì là không làm được. Người ta tích lũy kỹ thuật cả trăm năm, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình bỏ ra mười mấy hai mươi năm là có thể đuổi kịp và vượt qua? Người tu hành cổ đại tích lũy hơn ngàn năm cơ quan kỹ thuật, linh cảnh hành giả chỉ có 100 năm lịch sử, dựa vào cái gì mà đuổi kịp người ta? Phó Thành Dương chậm rãi nói, đương nhiên, tổng bộ có thể đáp ứng nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì tôi nói cho bọn họ, báo giá tương tự. 10 phút sau, Hà Hầu Ngạo Thiên sẽ gửi cho thiên phạt ở nước ngoài. Nói xong, ánh mắt quán bình tĩnh nhìn Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt như là tôi nói xong rồi, cậu mau đi lưu trình. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái ngay, lão đại anh minh. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Chẳng qua lão đại, nửa giá có phải quá thiệt thòi hay không? Trương Nguyên Thanh tốt xấu gì cũng là sinh viên, năng lực tính nhẩm vẫn còn tạm tạm. Chỉ Tung Hải đã có 450 tiểu đội, mấy trăm hành giả siêu phàm rồi. Toàn bộ Ngũ Hành Minh sẽ có bao nhiêu tiểu đội là có thể tưởng tượng ra. Nhiều cơ quan vũ khí như vậy, tất cả đều bán ra nửa giá sẽ tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa, phí tài liệu là do Phó Thanh Dương ứng ra. Tài chính khổng lồ như thế, hai họ cũng phải đập nổi bán sắt mới gom đủ tiền. Nửa giá không phải là vấn đề, có thể từ trên phí duy tu kiếm trở về được, chỉ cần giảm bớt một cách thích hợp tuổi thọ sử dụng của cơ quan vũ khí, lại cài cấm vào trang bị tiện tháo dỡ, tự hủy. Quan phương duy tu cơ quan vũ khí chỉ có thể đến mời chúng ta, Phó Thành Dương nói. Tôi thậm chí có thể cho bọn họ sử dụng miễn phí, bởi vì miễn phí mới là đắt nhất. Chỉ cần tăng phí duy tu vài lần là có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Anh đây là hành vi chim cánh cụt gì vậy? Trương Nguyên Thanh làm nhảm. Lúc lẩm bẩm tôi tốt nhất là cúi thấp đầu, ánh mắt Phó Thanh Dương lạnh lùng, khục. Trương Nguyên Thanh vội vàng đằng hắng cổ họng nói, vậy tài chính của ngài có đủ không? Cái này cũng không phải là một con số nhỏ. Ồ quên mất, sau lưng ngài còn có phó gia. Nào ngờ Phó Thanh Dương lại khẽ lắc đầu, tôi không tính để cho phó gia nhúng tay vào. Nếu như vậy cả quyết sách của công ty chúng ta liền biến thành hội tộc lão của phó gia. Vậy ngài có thể có nhiều tiền mặt như vậy sao? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc. Nếu không để phó gia nhúng tay, bằng vào tài sản cá nhân của Phó Thanh Dương, chỉ sợ là chống đỡ không nổi một khoản chi phí khổng lồ như vậy. Không có, Phó Thanh Dương quả quyết lắc đầu, cho nên bảo cậu kéo Phó Tuyết nhập bọn. Cô ta mấy năm nay làm ăn tuy rằng kinh tế đình trệ nhưng cũng tích trĩ được tài sản đầu đấy 8-10 tỷ. Tiền không phải là có hay sao? Dừng một chút, Phó Thanh Dương nhếch miệng. Chờ cô ta đầu nhập toàn bộ tài sản vào công ty chúng ta thì cô ta sẽ không có đường lui, thậm chí sẽ chỉ vì chuỗi tài chính của công ty mà dốc sức kiếm tiền. Phó Tuyết làm người quản lý chuyên nghiệp cho Phó gia mười mấy năm, mang lưới quan hệ rất rộng, quen biết rất nhiều phú hào. Mọi người cũng sẽ bằng lòng nể mặt Phó gia mà cho cô ta vay tiền. Phương diện tài chính lúc đó không cần phải lo nữa. Nhưng tôi sẽ không cho cô ta quyền quyết sách, như vậy cô ta phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Đến lúc đó là đừng nói Phó Gia không đồng ý hôn sự của cậu và Quan Nhã, cho dù Quan Nhã thay lòng đổi dạ không muốn gả cho cậu, cô ta cũng phải mang con gái trói lại đưa tới phòng tân hôn. Anh thật con mẹ nó âm hiểm nha. Ý tứ của tôi là lão đại thật con mẹ nó anh minh nha. Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra, cảm giác sâu sắc là lịch duyệt xã hội của mình còn quá nông cạn, không hiểu được lòng người hiểm ác. Đã bàn bạc đến đây, Trương Nguyên Thanh thân là một những cổ đông lớn của công ty, thuận thế đưa ra một ít ý kiến của bản thân. Bí tịch cơ quan quan trọng như thế, trong quan phương sẽ có người dở trò hay không? Ví dụ như trộm bản vẽ cơ quan, hoặc là phái học sĩ làm gián điệp, lẻn vào công ty chúng ta học trộm kỹ thuật. Công ty chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, khẳng định là cần có rất nhiều học sĩ mới đúng. Cho nên đến lúc đó Bạch Hổ Vệ mà tôi nuôi liền có đất dụng võ, bọn họ sẽ là bảo an tốt nhất của công ty. Phó Thanh Dương hiển nhiên đã cân nhắc mấy vấn đề này. Phương diện học sĩ tôi có hai cái dự án, một là để Lý Thuần Phong đi tìm người, hắn là học sĩ của Vạn Bảo Ốc, nơi đó không thiếu nhất chính là học sĩ. Hai là Hạ Hầu Ngạo Thiên, từ Hạ Hầu gia lựa chọn những tộc nhân tin cậy. Hạ Hầu gia bây giờ chỉ sợ là định thanh lý môn hộ cũng có rồi, bọn họ còn có thể cho chúng ta học sĩ sao? Trương Nguyên Thành cáu kỉnh nói. Đó là chuyện của bản thân Hạ Hầu Ngạo Thiên, chỉ cần hắn có thể đối kháng được với áp lực của gia tộc, Hạ Hầu gia tự nhiên sẽ phải hợp tác với chúng ta, Phó Thanh Dương nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên có thể đối kháng được sao? Trương Nguyên Thành nhíu mày. Rất khó, cho nên tôi đã thêm vào 3 lớp bảo hiểm. Phó Thanh Dương làm việc không sơ hở. Một là ký kết khế ước cùng với Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nếu hắn lựa chọn đầu nhập vào gia tộc, lực lượng khế ước sẽ giết hắn. Hai, tôi chẳng những bảo hắn vét sạch tích tụ ứng ra phí tài liệu, còn cho hắn mượn thêm 200 triệu nợ ngoài. Ba, tôi đã điểm 5 vị thánh giả Bạch Hổ Vệ tới đây. Các thánh giả và học sĩ này đều chịu sự quản lý của hắn, kêu hắn là lãnh đạo. Hạ Hầu Ngạo Thiên người này lòe loẹt phô trương, hận chỉ muốn làm náo động ở trước mắt toàn thể thế giới. Trước kia hắn ở Hạ Hầu gia độc lai độc vãng, không có ai quan tâm tới hắn, dục vọng trong lòng thực ra là mãi không được thỏa mãn. Bây giờ hắn ở chỗ này tựa như được trở về chính nhà mình. Lão đại, anh thật con mẹ nó là anh minh. Trương Nguyên Thanh phục con mẹ nó sát đất luôn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói Hạ Hầu Ngạo Thiên quả này mà về Hạ Hầu gia, nó phát hiện là không có hợp tác với gia tộc mà mở công ty riêng ở ngoài với người khác thì chắc thằng này cũng ăn đủ đòn. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau anh em nhé. Có gì thì mọi người hãy quay về kênh chính nha. Là kênh Tu Chân Thần Ký mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.